Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2125, ngươi. Quá già rồi, hư không huyễn diệt, bàn cờ lâm vào trong một mảnh hỗn độn, hai đại chí tôn cách không tương vọng, không nói gì, lúc này, một đạo hư ảnh to lớn đột nhiên vắt ngang tại giữa hai người. Nhìn bộ dáng. Đúng là Diệp Viễn, hiện tại, ta có thể cùng các ngươi cùng ngồi đàm đạo sao? Hư ảnh chậm rãi mở miệng, hướng hai người nói ra. Dược tổ chậm rãi mở miệng nói, thân phụ tam đại kinh thiên ý chí, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Chỉ là, cùng chúng ta cùng ngồi đàm đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thánh tổ đại tế ti cũng nói, chúng ta cảnh giới. Há lại ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Thế nhân đều bị ván cờ mê hoặc. Thật tình không biết ván cờ chính là hai người các ngươi diễn hóa thế giới. Tên là ván cờ. Kỳ thực là hai người các ngươi lấy đan đạo luyện hóa thành giới. Chỉ là giới này âm dương không điều. Hiển nhiên là một mạnh một yếu. Hiển nhiên không cách nào thành giới. Tự nhiên không cách nào thành đan. Chỉ lấy đan đạo đến luận, kỳ thật, hai người các ngươi đều bại. Lời vừa nói ra, hai người đều là chấn động, hai đạo hư ảnh rốt cục chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Diệp Viễn hư ảnh, ánh mắt thâm thúy kia, phảng phất muốn đem Diệp Viễn nhìn thấu. Hiển nhiên, hai người cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có sâu như vậy kiến giải, lại không luận đúng sai. Hiển nhiên Diệp Viễn đã bắt được ván cờ bản chất. Ván cờ là một phương thiên địa. Kỳ thực cũng là một viên đan dược. Người bên ngoài đều coi là hai người này là tại đánh cờ. Kỳ thật, bọn hắn là tại luyện đan. Một đan, một thế giới. Hai người này, cộng đồng sáng tạo ra một cái thế giới. Hai người này đan đạo, đã đăng phong tạo cực. Chỉ là lần này ngôn luận. Nghe vào ngoại giới trong tai của mọi người, phảng phất kinh lôi đồng dạng, nhất là Cấp Mặc, hắn toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, thì ra là thế, thì ra là thế, trong thành có vô số tế ti, thế nhưng là trong những người này, lấy Cấp Mặc đan đạo thực lực mạnh nhất, cho nên Diệp Viễn lời nói. Đối với hắn trùng kích lớn nhất, Mạc Vấn ván cờ đối bọn hắn sư huynh đệ tới nói. Quá mức quen thuộc, từ khi đi theo Thánh Tổ Đại Tế Ti, bọn hắn sư huynh đệ nghiên cứu chân chính Mạc Vấn ván cờ. Đã không biết đã bao nhiêu năm, thế nhưng là bọn hắn sư huynh đệ, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo Mạc Vấn chân chính áo nghĩa. Bây giờ, lại bị Diệp Viễn một câu điểm phá. Đây không phải một cái bàn cờ, mà là một cái thế giới, một viên đan dược a. Chỉ là, thường nhân lấy linh dược luyện đan, hai người này, lấy đại đạo luyện đan, hai người lấy đại thần thông, đem đạo của chính mình hòa vào trong bàn cờ, trên bàn cờ sáng tạo ra một cái thế giới, tên là đánh cờ, kỳ thực đấu đan, mỗi rơi một con, chính là diễn hóa một bộ phận thế giới. Dạng này đấu đan, đơn giản thần hồ kỳ kỹ a. Sau khi hết khiếp sợ, Cấp Mặc lấy càng thêm rung động ánh mắt nhìn về phía đạo hư ảnh to lớn kia. Thần sắc trở nên hoảng hốt, người này, thật chỉ là một cái lục tinh tế ti sao? Cái này Mạc Vấn ván cờ, hắn tìm hiểu không xuống ngàn vạn năm, lại không kịp Diệp Viễn ngắn ngủi một ngày thời gian này. Vừa nghĩ đến đây, Cấp Mặc không khỏi một trận cười khổ. Bọn hắn sư huynh đệ 11 người. Cái nào không phải trên đan đạo ngút trời kỳ tài. Mấy ngàn vạn năm qua này. Bọn hắn cũng một mực tự cho là như vậy. Cho tới hôm nay đụng tới Diệp Viễn. Hiển nhiên, Diệp Viễn đối với đan đạo lý giải. Đã chạm tới đạo bản chất. Hừ, chỉ là sâu kiến. Cũng dám vọng nghị chúng ta. Không biết trời cao đất rộng. Cục này thế nhân đều biết, chính là bản tổ thắng được, chỗ nào đến phiên ngươi đến xen vào? Dược tổ trong miệng truyền đến khinh thường thanh âm. Ha ha ha, Diệp Viễn nghe vậy cười to. Dược tổ sầm mặt lại, nói, làm can, có gì buồn cười? Diệp Viễn cười nói, ta cười ngươi lừa mình dối người. Một cỗ cường tuyệt khí thế nhộn nhạo lên, tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Hiển nhiên, Dược tổ tức giận rồi. Tất cả mọi người câm như hến, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này thật ngông cuồng, lại dám nói Dược tổ lừa mình dối người. Đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà, Diệp Viễn lại là cười lạnh nói, không cần hư trương thanh thế. Ở chỗ này, người bất quá là Dược tổ, đạo. Chỉ cần trí của ngươi đè không ngã ta, liền không làm gì được ta. Dược tổ cười lạnh nói, ngươi sai, đạo của ta cũng có thể giết ngươi. Diệp Viễn lắc đầu bật cười, vẻ mặt khinh thường chi sắc, thản nhiên nói, ngươi đã già, người khác đều gọi ngươi Dược tổ, nhưng kỳ thật ngươi cũng không phải là đạo tổ. Vô số vạn năm qua này, ngươi cũng không cách nào bước ra một bước này. Ngươi biết tại sao không? Không đợi Dược tổ nói chuyện, Diệp Viễn tiếp tục nói, bởi vì ngươi sợ thua. Ván này đích thật là ngươi thắng, thế nhưng thua bởi vì ngươi như tâm hướng đan đạo. Cái này Mạc Vấn ván cờ hẳn là một cái hoàn chỉnh thế giới, một viên chân chính đại đạo chi đan, mà không phải hiện tại bộ dáng này. Đan đạo chi tranh là tranh, cũng là thành toàn. Ngươi như phóng khoáng thành tựu thế giới chân chính, đó mới là ngươi thắng. Ngươi chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ bị thánh tổ đại tế ti siêu việt, đương nhiên cũng sẽ bị ta siêu việt. Ngươi đã già. Diệp Viễn chữ chữ châu ngọc phảng phất từng nhát trọng chùy đánh tại cấp Mặc Tâm Linh phía trên. Người khác cảnh giới quá nhỏ bé, căn bản không hiểu Diệp Viễn đang nói cái gì. Thế nhưng là, hắn nghe hiểu, Diệp Viễn lời nói, nghe tới cuồng vọng, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Đan đạo khác biệt võ đạo tranh hùng, cũng không thứ hai, không phải thắng, chính là bại. Đan đạo tranh phong, tranh đến lại là đạo tâm. Đạo tâm như kiên, hẳn là chân quý mỗi một lần luyện đan cơ hội, mà không phải tạo nên một cái tàn khuyết không đầy đủ thế giới. Ha ha, thật sự là phát ngôn bừa bãi. Trên đời này, lại có người dám nói siêu việt Dược tổ. Ngay cả thánh tổ đại tế ti đều làm không được. Chỉ bằng hắn, Tử Hư Thiên Đế đáp lại cười lạnh. Vô số năm qua này, có vô số luyện dược sư đều muốn siêu việt Dược tổ, thế nhưng là chưa bao giờ có người làm đến. Hắn cho là mình thiên phú cao, liền có thể làm được. Thật sự là buồn cười a. Thiếu Duẫn Thiên Đế đồng dạng cười lạnh nói, ngoại giới các cường giả đều đang cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Dược tổ đã là đan đạo cực hạn, căn bản là không có cách siêu việt. Đây là đã trải qua vô số cái xuân xanh, nghiệm chứng chân lý. Diệp Viễn thiên phú cao là không tệ, thế nhưng là muốn siêu việt Dược tổ, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, tiểu tử, lời này ta thích, nhiều lời vô ích, bắt đầu đi. Lúc này, một mực trầm mặc thánh tổ đại tế ti bỗng nhiên hư không một chút. Ván cờ lần nữa chấn động, đoàn hỗn độn kia, thế mà địa chấn kịch liệt bắt đầu chuyển động, đúng là tách ra thành hai đoạn. Một chỉ, thiên địa phân. Dược tổ hư lạnh một tiếng, cũng là hư không một chút, một cỗ cường tuyệt lực lượng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Một chỉ này, thiên địa lại phân, Dược tổ một chỉ lực lượng, hiển nhiên so thánh tổ đại tế ti mạnh hơn quá nhiều. Thiên địa trở nên càng thêm phân biệt rõ ràng. Dược tổ, ngươi một chỉ này, quá mạnh, quả nhiên, ngươi lòng hiếu thắng trở ngại ngươi tiến lên a. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, đồng dạng là một chỉ điểm ra, chỉ là một chỉ này điểm ra, cũng không có hai đại cường giả chí tôn uy thế cấp độ kia. Giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Không phải cùng ngồi đàm đạo sao? Đây cũng quá giật a. Quả nhiên, Diệp Viễn đan đạo thực lực cùng hai vị này chí tôn vẫn là chênh lệch quá nhiều a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,